Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 bắt đầu dẫn bóng. Tăng thêm, Phan Cao Y nguyên chịu đủ lấy nước Pháp truyền thông công kích. Thậm chí có thừa nặng xu thế. Tại nước Pháp truyền thông xem ra, Nimani cặp tốt hơn. Bởi vì Nimani có thể đứng như cọc gỗ cùng đội bóng phối hợp lại cùng nhau. Phan Cao tại quá khứ 3 trận đấu bên trong cũng không có biểu hiện ra rất mạnh, đoàn đội thuộc tính. Cứ việc kỹ thuật không tệ, hơn người xác suất thành công cũng không tính thấp, nhưng vào không được cầu chính là tiên phong thiếu hụt chí mệnh. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cũng vẫn là duy trì mắt điếc tai ngơ trạng thái. Cho rằng Nimani tốt hơn nguyên nhân kỳ thật cũng rất bình thường trực quan. Dẫn bóng cùng trợ công tổng hợp, Nimani ở trên nửa mùa giải biểu hiện là League 1 tiên phong bên trong 5 vị trí đầu thành tích. Nếu như tính trận đồng đều sáng tạo dẫn bóng hiệu suất, hắn còn có thể xếp hạng thứ 2. Chỉ bất quá Tư Đồ Vân Binh biết đơn thuần dựa vào đoàn đội có đôi khi có thể. Nhưng thời khắc mấu chốt chưa hẳn đi. Đội bóng nhất định phải có một cái cô đơn sát thủ tồn tại. Ngoại trừ nhằm vào Phan Cao mặt trái dư luận bên ngoài, Monaco đánh bại căng tranh tài vẫn là đạt được nước Pháp truyền thông nhất trí khen ngợi. Mè niềm lấp lánh toàn trường phía sau là Monaco kỹ chiến thuật phát sinh biến hóa. Điểm này tại rất nhiều nước Pháp truyền thông chuyên nghiệp cầu bình nhà xem ra là Monaco tích cực. Tiến bộ biểu hiện. Phương diện này công lao tự nhiên sẽ tính tại Tư Đồ Vân Binh trên đầu. Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh biến trận căn nguyên là hắn nghĩ tới tương lai mấy năm cường đại cường đội. Tại nhân viên sử dụng bên trên đa dạng hóa, tại Bernabeu một mực đánh lấy tiền đạo lại thường xuyên kéo bên cạnh phối hợp tác chiến vì đồng đội. Làm áo cưới Benzema, đánh lấy giả tiền đạo dẫn bóng như Ma Messi. Menim ở vào hoàng kim kỳ, năng lực cá nhân cũng tại đỉnh phong, không có cái gì có thể cường hóa tiến bộ không gian. Hiện tại đối với hắn sử dụng Tư Đồ Vân Binh hy vọng càng linh hoạt một chút. Căn cứ vào điểm này mới có biến trận khả năng, nếu như đổi lại còn lại cầu thủ, năng lực bên trên có lẽ bản thân liền không đạt tiêu chuẩn. Giao phó càng nhiều chức trách cùng xem xét thời thế linh hoạt biến hóa có lẽ sẽ khoe khoang kỹ xảo. Phản vụng, làm từng bước công việc, dẫn đội huấn luyện, đã đánh căng đã nhận được tốt hiệu quả. Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng cải tạo liền hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Thí nghiệm, giai đoạn thứ hai đương nhiên là rèn luyện thành thục, tăng cường đội bóng đối kỹ chiến thuật lý giải cùng thực chiến vận dụng. French Cup 32 cường chiến, Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Nai xếp hạng League 1 Trung Du, bọn hắn có nhất định xông lên động lực, bất quá bọn hắn giống như Monaco, nước Pháp League Cup đã sát nhập vào tứ cường, hiện tại đối French Cup tự nhiên cũng hy vọng đi càng xa một chút. Nai chủ soái An Đông bên trong cuống dẫn banh đội chủ lực đánh tới Louis II Stadium. Tư Đồ Vân Binh lại phái ra một nửa đội hình dự bị. Hậu phòng tuyến phi thường trẻ tuổi. Adriao, Mongongu, Benatia, Mendy, thế hòa tuổi tác cũng liền 20 tuổi ra mặt. Simic, Mulatto, Modesto đều nghỉ ngơi. Giữa trận phương diện cũng tiến hành thay phiên. Perez, Mauro, Menim đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Matic, Alonso. Nkulu, Mangani, Pino đánh trúng trận, Phan Cao tiếp tục xuất ra đầu tiên. Tại sân nhà đánh trận này French Cup, Monaco lại biến trở về 4-5-1 thông thường trận hình. Alonso cánh phải, Pino cánh trái, còn lại 3 người đánh trúng giữa sân đường. Hai cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự, một cái tiền vệ trung tâm. Monaco tại sân nhà chiến thuật liếc qua thấy ngay. Cực hạn phong phản kích dựa vào hai cánh thúc đẩy, dẫn bóng gần phía trước phong, những người khác liền phụ trách phòng thủ. Andong bên trong cuống đại khái là nhìn thấy Monaco tại sân nhà vẫn là tải dựa vào Falcao tại công thành, huống hồ cũng có hơn phân nửa đội chủ lực không có đăng tràng. Nay tại Louis II Stadium từ tranh tài ngay từ đầu liền áp chế Monaco tiến hành điên cuồng tấn công. Bất quá Monaco dẻo dai 10 phần. Hôm nay lúc trước Tư Đồ Vân Binh vẫn là đem 3 tấm thẻ bài toàn bộ sử dụng hết. Tốt tin tức là trước đây một mực không cách nào vì Mendy sử dụng thẻ bài. Hôm nay lúc trước ảnh chân dung của hắn phía dưới xuất hiện, cộng hào. Xem ra trải qua một đoạn thời gian thực lực tăng lên. Mendy vẫn là bước vào có thể được trao cho thẻ bài thực lực cánh cửa. Mendy trên thân một chương Bernat, Falcao trên thân một chương Benzema, Benatia trên thân một chương Hilton. Bên trên một trận thắng được tranh tài sau rút ra thẻ bài hôm nay lại toàn bộ dùng xong. Bất quá Tư Đồ Vân Binh một chút đều không đau lòng. Giống thẻ bài dùng tại 3 người này trên thân, thật sự là phát huy giá trị lớn nhất. Monaco mặc dù tình thế bên trên ở vào hạ phong, lại từ đầu tới cuối duy trì phòng tuyến kiên cố không phá. Tranh tài phút thứ 29, Monaco hậu trường cánh phải khởi xướng phản kích khoái công. Adriano trợ công giết tới giữa trận đường biên cùng Alonso gặp trở ngại phối hợp. Sau đó tại giết qua nửa chàng sau nhìn thấy Falcao đã khởi động liền đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Falcao trước chen vào giết tới vùng cấm địa tuyến sờ cầu dừng tiền hoa hồng. Tại nay hậu vệ Apam ở bên trong tuyến cùng phòng cũng gấp ngừng quay người chuẩn bị xuống chân cắt. Bóng lốp, Falcao vượt lên trước lại đem cầu chụp hướng về phía trước. Cái này tiết tấu chênh lệch cùng biến hướng lựa chọn để Apam trở tay không kịp. Falcao xông trôi qua về sau lại dùng chân trái phát cầu cắt ngang chiếm trước Apam quay người sau. Khởi động tuyến đường, đem Apam hoàn toàn ngăn tại sau lưng. Ngay sau đó chân trái bên trong MU bàn chân xoa bắn cầu môn góc xa. Hắn rất bình thường thích xoa bắn, mà lần này hắn xoa bắn ra bóng đá ôm lấy bên trong đường vòng cung bay thẳng cầu môn góc xa. Nay thủ môn Ospina cho dù thả người bay nhào tới cực hạn lại cũng không thể đụng được banh. Bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Falcao dẫn bóng sau ngoại trừ kích động bên ngoài, mình cũng như chút được gánh nặng, phảng phất trên đầu vai một tòa núi lớn hư không tiêu thất. Tư Đồ Vân Binh thì tay chỉ hắn gật đầu biểu thị khẳng định. Có dẫn bóng, đây chính là dấu hiệu tốt. Nai tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cấp tốc khởi xướng phản công. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Nai phía trước trận tấn công mạnh phía dưới bắt lấy Mongongu giải vây không sạch sẽ máy sẽ nhanh. Chóng khởi xướng 2 lần tiến công. Tiên phong Remy tại vùng cấm địa hỗn chiến bên trong cầu đánh vào Monaco cầu môn bên trong. Hơn nửa hiệp 2-1, chiến bình. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh không có làm ra điều chỉnh. Kỳ thật Friend Cup có thể hay không tấn cấp, hắn cũng không phải là rất bình thường để ý. Cái này mùa giải, nếu không phải nước Pháp League Cup sát nhập vào bán kết, hắn khả năng cũng sẽ chỉ ở trong trận đấu ôm luyện binh ý đồ. Rèn luyện đội bóng vì thi đấu vòng tròn uống thuốc mới là trọng yếu nhất. Nhưng là nửa chàng sau không có đánh bao lâu, Monaco ngược lại là dần dần chiếm cứ thượng phong. Nai San đều tỷ số điểm số sau tại nửa chàng sau tựa hồ có chút do dự. Không biết là nên điên cuồng tấn công hay là nên tăng cường phòng thủ. Tranh tài phút thứ 59 lúc, Mangani vùng cấm địa trước cắt bóng thành công. Sau đó Monaco khởi xướng tiến công. Tốc độ tiến lên cũng không tính nhanh. Pino phía trước trận cánh trái lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm về sau. Nay phòng tuyến lui về đến vùng cấm địa tuyến bên trên. Falcao đang chủ động vị trí chạy tiếp ứng. Nhưng là Pino lại đưa bóng hoành truyền đến trung lộ. Matic giết tới, có lẽ là hơn nửa hiệp không có phía trước trận khu vực nguy hiểm xuất hiện qua. Nai chằm chằm người phương diện xuất hiện to lớn sơ hở. không có ai đi quản Matic. Đường Matic tại khoảng cách cầu môn không sai biệt lắm 25 yard vị trí lên chân lúc. Vội vàng đi lên phủ kín Traore căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Matic oanh ra bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Ospina cơ hồ sụp đổ. Monaco hôm nay sút gôn số lần cũng không nhiều. Lúc này mới chỉ là 6 chân sút gôn. Bình quân xuống tới 10 phút mới có một lần sút gôn cơ hội. Nhưng là Phan Cao dẫn bóng là xoa cái góc xa góc chết. Matic sút xa chẳng những cầu nhanh nhanh, còn cũng là chạy cầu môn góc chết đi. Hắn dập tắt lửa hoàn toàn là phí công. Đổi Buffon, Casillas, Can, Van der Sar đến đoán chừng hơn phân nửa cũng chỉ có thể nhìn cầu than thở. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. Louis Hay Stadium sôi trào. Matic cười chạy tới chúc mừng. Hắn cước này thạch phá thiên kinh sút ra vì hắn thắng được càng nhiều ủng hộ. Đông nghỉ kỳ Monaco ba tên dẫn viện binh bên trong. Matic là từ trận đấu thứ nhất bắt đầu liền không ngừng mà thu hoạch được khen ngợi. Cái này cũng dính Monaco đội bóng thể hệ ánh sáng. Thay cái phòng thủ đặc biệt nát đội bóng, chỉ sợ được trao cho quan trọng hơn chức trách Matic thì chưa hẳn có thể có hiện tại khen ngợi. Bản thân Monaco căn cơ chính là phòng thủ, có trợ giúp hắn tốt hơn phát huy, tối thiểu nhất giữa trận tỷ lệ sai số cao. An Đông bên trong cuống sắc mặt khó coi, dã tâm bừng bừng suốt đội đánh tới. Nai xác thực cũng chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Nhưng thấy thế nào vận khí hôm nay là đứng ở Monaco bên này. Đường Nai lần nữa lạc hậu lúc, bọn hắn lựa chọn lần nữa phản công. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không có cho bọn hắn cơ hội. Tại Matic dẫn bóng về sau, Tư Đồ Vân Binh dùng Mauro thay thế Phan Cao. Pinho đổi đánh trúng phong. Mauro đánh lấy tiền vệ trái. Cứ như vậy, Monaco phản kích tốc độ lực trùng kích cùng uy hiếp đều thẳng tắp lên cao. Tranh tài phút thứ 77, Monaco bắt lấy Nai quy mô tiến công phòng thủ hậu phương trống rỗng sơ hở. Mauro ở giữa sân cánh trái cùng Matic gặp trở ngại phối hợp về sau trực tiếp từ đường biên giết vào. Tiến công khu vực nguy hiểm, tại Nai phòng tuyến vội vàng trở về thủ lúc. Mauro lại tỉnh táo đưa bóng xuyên qua vùng cấm địa xa một chút. Sau một bước theo vào đi lên Alonso nghênh cầu không làm điều chỉnh một cước đẩy bắn. Bóng đá từ cầu môn góc gần phi tốc lăn vào cầu môn bên trong. Monaco 3-1 Nai khóa chặt thắng cục. An Đông bên trong cuống 10 phần bất đắc dĩ. Đường tranh tài kết thúc lúc. An Đông bên trong cuống cùng Tư Đồ Vân Binh lúc bắt tay nhịn không được thở dài. Hiện tại League 1 không có một chi đội bóng có thể đang đánh phản kích phương diện mạnh hơn Monaco. Tư Đồ Vân Binh cũng không biết An Đông bên trong cuống lời này là ca ngợi vẫn là nghĩa xấu. Dù sao hai người trước đây thi đấu vòng tròn bên trong giao thủ có chút ma sát nhỏ cũng đều thành. Thoảng qua như mây khói. Không cần thiết canh cánh trong lòng, hắn làm người thắng đương nhiên cũng hẳn là lòng dạ rộng rãi. Đơn giản cùng đối phương sau trận đấu nắm tay, cổ vũ giống như vỗ vỗ đối phương cánh tay liền quay người rời đi. Nếu như nước Pháp League Cup bán kết này có thể qua Bordeaux một cửa ải kia, như vậy Monaco còn có thể sẽ cùng Nai tại nước Pháp trận chung kết Cup liên đoàn bên trong có một trận giao phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Monaco có thể đào thải Vana, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN